Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chương 501. Khả năng khống chế không gian của Tô Vũ này quả nhiên thật kinh người, nhưng dưới sự giúp sức của Thiên Minh Nhãn, lại không cách nào thoát khỏi tầm mắt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cánh tay Tần Trạm co lại, nắm đấm tỏa ánh vàng liền được tung ra. Khí lực mạnh mẽ và hung tợn đã thực sự trực tiếp ảnh hưởng đến Tô Vũ trốn trong hư không phải nôn ra máu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, anh cho rằng như vậy có thể tránh được ánh mắt của tôi sao? Tần Trạm nhìn xuyên thấu qua hư, không, lạnh lùng mà bức bách Tô Vũ, làm sao có thể như vậy được? Đáy lòng Tô Vũ bối rối không thôi, thuật pháp trong tay anh ta cũng trong nháy mắt tan biến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm một cước đạp tới, nắm đấm vô cùng mạnh mẽ trực tiếp vung tới. Mỗi một quyền đều vô cùng chính xác, tốc độ cùng sức mạnh không ai sánh nổi, lấy khí thế bức người, quét sạch tất cả mọi thứ trên thế gian. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, dưới công lực này, Tô Vũ tất nhiên sẽ bị chấn động trực tiếp xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Trong miệng anh ta không ngừng nôn ra máu, dường như đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm lại xuất một quyền, thẳng tay đánh trưởng vào thân thể Tô Vũ. Một quyền này có sức mạnh dữ dội, thân thể của Tô Vũ trong nhất thời bị đánh trúng. Huyết dịch màu đen rải rác trên mặt đất, lồng ngực càng trực tiếp tuột xuống mấy cm, đánh trúng rồi. Người vây xem xa xa nhất thời phát ra từng đợt hưng phấn cổ vũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Trúc Diêu trong đám người kinh ngạc nhìn Tần Trạm, trong lòng cô ta càng thêm giật mình, cũng càng thêm phấn khích. Tần Trạm căn bản vẫn chưa dùng hết toàn lực, Trúc Diêu nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ đối với thân thể vàng kim mà nói, Đại Võ Tông thật sự là một đường ranh giới sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Trúc Diêu rốt cuộc có gia thế như thế nào, không có ai biết được, nhưng những gì mà cô ta biết được thật sự quá nhiều. Cô ta đã kiểm tra thông tin về thân thể vàng kim từ sách cổ, sau khi đại thành trở thành vật độc nhất vô nhị Đại Võ Tông, tuy rằng cách đại thành còn rất xa, nhưng vẫn là một đường ranh giới tu vi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đúng như Trúc Diêu nghĩ, Tần Trạm căn bản không có dùng hết toàn lực. Anh dường như đang thăm dò giới hạn của Tô Vũ, hoặc là nói, giới hạn của tên kia trong cơ thể anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cửu bộ quyền, Tô Vũ giận dữ hét lên một tiếng, bỗng nhiên bước tới. Bước chân của anh ta cực kỳ quỷ dị, mỗi một bước đều giống như đang dẫm lên điểm nút nào đó, mà mỗi bước anh ta đi qua, anh ta sẽ đánh ra một quyền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, khí lực trong nắm đấm của anh ta đang nhanh chóng tăng lên, lúc xuất ra quyền thứ tư, lại càng đạt tới tình thế tuyệt thế vô song. Khi bước ra được tròn 9 bước trên không trung thật sự đã ngưng tụ 5 nắm đấm to lớn. 9 nắm đấm chồng lên nhau, một khí lực tràn ngập đến chân trời toàn bộ bộc phát ra, thánh nhân chi quyền. Tần Trạm hoàn toàn không sợ hãi, tay nắm lại thành kim quyền, trực tiếp công kích. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thánh nhân chi quyền chính là một môn cổ thuật, trong đó bí ẩn khó không lường được, nhưng sau khi trải qua sự tu luyện biến hóa của Tần Trạm cùng thân thể của anh đã đạt tới mức độ phù hợp. Một quyền này có khí như nuốt cả trời đất, giơ tay lên tựa hồ có lực muốn phá vỡ núi rừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm luyện được đại võ công như hôm nay, lúc thi triển chiêu thức này, tràn ngập một cỗ khí lực cực kỳ kinh khủng. Cỗ khí lực này làm cho người ta nhịn không được phải cúi người bái phục, giống như đối mặt với một vị thần thật sự, khí lực màu đen trong nháy mắt liền bị đánh vỡ ra một lỗ. Không thật lớn, toàn bộ núi Côn Lôn dường như đều vang lên tiếng nổ ầm ầm, đá vụn xẹt qua bầu trời, bay thẳng đến chân trời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bỗng nhiên, một loại cảm giác nguy hiểm cực hạn đến gần, Tần Trạm co người sát đất, thân thể anh đột nhiên văng xa ra mấy trăm mét. Trong nháy mắt khi anh văng đi, không gian dưới chân đột nhiên trực tiếp rung chuyển, lộ ra một mảnh hư không màu đen kịt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đây là thuật pháp không gian do Tô Vũ thi triển, vọng tưởng nuốt chửng luôn Tần Trạm. Mọi người giờ khắc này mới hiểu được, hiện giờ Tô Vũ đã bị bức đến tình cảnh cực hạn rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Anh ta dường như đều xuất ra tất cả thuật pháp nhưng vẫn như cũ không cách nào tổn thương một chút đến Tần Trạm. Vù vù, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Đúng lúc này, thân thể Tần Trạm đột nhiên biến mất, anh cuộn người sát đất, trong chớp mắt đã đi tới trước người Tô Vũ. một bàn tay màu vàng đen tỏa ra bao phủ cả chân trời, giống như một đám mây màu vàng, bao phủ Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, một trường uy lực này không thể địch nổi, ẩn chứa chân khí vô cùng cao của Tần Trạm, cho dù đánh không chết Tô Vũ, cũng ít nhất cũng đánh vỡ thân thể của anh ta. Nhưng đúng lúc này, bầu trời trên đầu Tô Vũ mở ra một hố màu đen khổng lồ, bàn tay đánh tới của Tần Trạm trong nháy mắt bị hố màu đen nuốt chừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm nhíu mày, thuật không gian này thật đúng là dùng rất thuần thục đấy. Sắc mặt Tô Vũ khó coi đến cực điểm, anh ta dường như đánh ra toàn bộ sát phạt thuật nhưng vẫn như cũ không cách. Nào lay động tới một nửa phần của Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngược lại Tần Trạm vẫn như mây nhạt gió nhẹ, giống như đang trêu chọc vậy. Điều này làm cho Tô Vũ khó có thể tiếp nhận, anh ta liều mạng mới có thể bước vào Đại Võ Tông, chính là vì muốn nghiền ép Tần Trạm này, tìm lại mặt mũi đã bị mất đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng hiện tại anh ta lại phát hiện, chênh lệch thực lực giữa hai người không chỉ không có chút thu hẹp lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Vù vù, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cuối cùng Tô Vũ không dám tiếp tục vùng vẫy nữa, anh ta xuất ra chiêu thức có màu đen dị thường, dùng khí lực trong nháy mắt bay lên đỉnh cao. Phân thân tử thần màu đen hiện ở sau lưng Tô Vũ. Lưỡi hái khổng lồ vung lên, khí lực màu đen dâng lên, thoáng chốc nhấn chìm khí lực ánh vàng đen của Tần Trạm tỏa ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cỗ khí lực này làm cho đáy lòng người ta sợ hãi, tất cả cảm xúc dường như đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ trầm thấp. Nhưng đáy lòng mọi người lại có vài phần hưng phấn, bởi vì mấy ngày trước khi chiến đấu với Đằng Ngạo chính là chiêu thức mà Đằng Ngạo đầu tiên thi triển ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng hôm nay tình hình dường như đã bị đảo ngược, đây là chiêu thức của tên kia. Tần Trạm nhìn tử thần nguy nga này, bất giác sờ sờ cằm. Trông có vẻ thật sự rất lớn, Tần Trạm cười nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm chịu chết đi. Tô Vũ không nghe được bị Tần Trạm vũ nhục, anh ta giận dữ hét lên một tiếng, triển khai chiêu thức áp bách hướng tới Tần Trạm. Phân thân tử thần khổng lồ vung lưỡi, liềm, vèo, một cái liền chém về phía cổ Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm cười lạnh nói, chỉ có thể thôi sao? Nói xong, Tần Trạm nắm kim quyền trong tay, dùng thân thể trực tiếp đánh lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, khí lực màu vàng trực tiếp đem lưỡi liềm này đánh liên tục lui về phía sau. Phân thân Tô Vũ lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đây cũng xem là chiêu thức sao? Trên mặt Tần Trạm có nét trào phúng không che giấu, bất quá cũng chỉ là như thế. Đáy lòng Tô Vũ gần như sụp đổ, sau khi anh ta thi triển xuất ra chiêu thức vậy mà cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm chỉ dựa vào sức mình, liền đánh lui chiêu thức của anh ta, điều này càng nói rõ, sự chênh lệch thực lực giữa Tô Vũ và Tần Trạm thậm chí vượt qua sự chênh lệch giữa Đằng Ngạo và Tô Vũ. Lên đi, để cho tôi xem cậu còn có bản lĩnh gì khác nữa. Tần Trạm cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tô Vũ không cam lòng, lần thứ hai xuất ra chiêu thức thật lớn, giận dữ hét lên. Tần Trạm cười lạnh nói, chiêu thức, hôm nay tôi sẽ đánh bại anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Vèo, Tần Trạm tay nắm đấm màu vàng, bằng nguồn khí lực cương mãnh cùng tử thần chiêu thức chém giết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ thấy Tần Trạm khí huyết dâng trào, lộ ra khí thế vô địch, cho dù đối mặt với phân thân tử thần này, cũng không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí nhiều lần đánh lui phân thân đói. Cây ai, Tần Trạm ngửa đầu giống giận một tiếng, một quyền vung lên lưỡi liềm màu đen. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lưỡi liềm dưới khí kình cương mãnh này, đã trực tiếp bị đập vỡ. Cách chương.